Chương 265, giã tính Hắc Long. 60, 45 ạ cả sĩ cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm, bóng xảo diệu từ cụ rổ cổ trên đầu trong nháy mắt lướt qua. Bóng truyền lại đến dưới rổ lông mày thiên tầm trong tay, lông mày thiên tầm nhìn qua trước mặt hỉ ủ gạ dần ẩy, không chút do dự cầm trong tay bóng tẩu một tiếng truyền ra ngoài. Cổ tạ dư hạ mạ cờ ơ mở tới bóng về sau, trực tiếp hướng về cả ghệ mì phía bên phải vọt lên. Đừng nghĩ dẫn bóng. Cả ghệ mì hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vọt lên tại không trung. Cổ tạ dư hạ mạ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, từ cả ghệ mì bên hông rơi xuống, sau đó cầm trong tay bóng đổi được tay trái phía trên, nhẹ nhàng một nhóm. Còi giống ruột lọt rổ. Là một cái lướt đi cầu thủ 47, 60 bóng chuyển lại đến ý rủ kỳ sùn trong tay. Ý dù kỳ sùn một cái đại lực chuyển bóng. Cả ghệ mì tiếp được bóng về sau. Cầm trong tay bóng hướng về trên không ném đi một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh vọt lên tại không trung. Trực tiếp lấy tay tiếp được bóng về sau hóa thành một đạo cuồng bạo cự cung cầm trong tay bóng hung hăng rót vào vòng rổ. Chính là cụ rổ cổ tệ xưa. 62, 47 phanh một tiếng vang lên. Cổ tạ dịu hạ mạ trong tay bóng bị cụ rổ cổ tệ xưa cắt bỏ. Người thói quen. Vẫn là không có cải biến sáng. Cù dồ cổ nhàn nhạt nói một câu để cho cổ tạ dư hạ mạ sắc mặt tức giận đứng tại nguyên chỗ. À cả si một cái bước lướt tổ ngăn tại cù dồ cổ trước mặt, là át chủ bài quyết đấu hô cù dồ cổ hai vai biến ảo ở giữa không ngừng run run. Coi coi coi coi, di lộ ra trời phi vũ tàn ảnh từ à cả si trước mặt dần hiện ra tới. Thật mạnh giả động tác, này đến muốn nhiều nhanh á thân hình biến ảo ở giữa. Cụ rồ cổ trong nháy mắt hướng về phía bên phải lướt qua nửa cái vị trí, hắn thân ảnh còi một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Hừ. À cả sỉ trước một bước gâm ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt, nhưng cũng không dối ra thủ trưởng. Trước mặt cụ rồ cổ tệ xua chậm rãi phân liệt hai soạt soạt một tiếng hóa thành phá nát, cả cá nhân tan biến tại trời ở giữa. Xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, cụ rồ cổ chỉ là tại nguyên trô đánh lấy bóng. Tuy nhiên thân ngươi hình trong mắt ta chỉ có thể lấy tàn ảnh phương thức hiện lộ ra, nhưng là, ta vẫn là năng lượng cảm giác được ngươi vị trí ở nơi nào ạ cả sỉ sắc mặt nghiêm túc nói ra, thân thể cung thân thể, chuẩn bị cụ rổ cổ dưới một vòng tiến công. Cụ rổ cổ trên thân bắt đầu hiện ra hắc sắc quang mang, trên thân phẩm đạo khí xu thế ẩn chứa cực hạn, phía sau lưng hắc long ẩn ẩn lấp lóe. Đây là cụ rổ cổ gia tính, kỳ tích thời đại mọi người trong nháy mắt thân thể run run. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cụ rồ cổ. Quanh một đạo hắc sắc quang mang từ ạ cạ sĩ bên cạnh thân chợt lóe lên, quyển tịch lên nhàn nhạt quang mang. Ạ cạ sĩ hướng về phía bên phải ngăn trở, ngay sau đó cụ rồ cổ xuất hiện tại một bên khác, lại là giả động tác. Coi coi coi coi coi coi coi coi các loại hắc sắc thân hình từ ạ cạ sĩ chung quanh dần hiện ra tới. Không khỏi làm ạ cạ sĩ sắc mặt khó xử, hán thiên đế chi nhãn tuy nhiên tình xuyên. Nhưng cụ rồ cổ giả động tác cùng động tác quá nhanh. Thân thể tố chất là cái ngạnh thương, cụ rồ cổ thân thể tố chất tương đương với Mỹ quốc đội cái kia bên trong tiền thân thể tố chất, có lẽ đã vượt qua. Mà cụ rồ cổ có là tối cường kỹ thuật, hoàn toàn không phải trung phong có thể so sánh tồn tại. Giống mọi người loáng thoáng nghe được rít lên một tiếng âm thanh. Quanh một đạo hắc sắc quang mang chạy như bay sân bóng, vờ hờ y ma gây nên không khí chấn động. Sinh ra trong suốt gợn sóng nội tuyến nhảy lên thật cao, tay phải mang theo hắc sắc quang mang cầm bóng trong nháy mắt chút xuống. Âm ấm bóng cùng vòng rổ kịch liệt đụng chạm, khung rổ không khỏi ken két suy suy đung đưa. Cù rổ cổ sau khi rơi xuống đất, trên thân khí thế chậm rãi khuyết tán chung quanh, để cho mọi người trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái này cũng là cù rổ cổ gia tính, mở cái gì cho đùa, dạng này tốc độ cả sệ giữ tạ sắc mặt có một tia giật mình nói ra. Lần trước cụ rổ cổ chưa mở ra Z-On, chỉ là phổ phổ thông thông trạng thái liền thoải mái đánh bại hắn, hiện tại mở ra giã tính về sau thực lực mạnh nhất định không nhìn ạ cả sỉ xây dù dịu. Ạ cả sỉ xây dù dịu sầm mặt lại, quả nhiên hắn thiên đế chi nhãn không nhất định năng lượng 3 ho về tô tờ cụ rổ cổ, đối phương thân thể tố chất quá tốt, còn có này tốc độ quá nhanh. Mặc dù nói hắn đã tệ xuyên, nhưng hắn vẫn là vô pháp đuổi kịp. 64. 47 tiếp tục tranh tài, bóng lần nữa rớt xuống cụ rổ cổ trong tay. Trước mặt dạ cụ dạn ngũ tướng ba người ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt, một bộ phạm quy đều không cho cụ rổ cổ qua biểu lộ biểu đạt tại sắc mặt bên trên. Ha ha, cụ rổ cổ cười nhạt một tiếng, cả cá nhân trực tiếp hướng về phía bên phải đột phá. Vâng, từng đợt gợn sóng từ bốn người chung quanh tản ra đi ra. Cổ tạ giữ hệ ạ mạ đầu tiên là duỗi ra thủ trưởng cắt bỏ cụ rổ cổ trong tay bóng. Cụ rổ cổ trong nháy mắt sau này vọt lên, cổ tạ giữ hệ ạ mạ cảm giác được chân thực cảm giác các bách, không khỏi khẽ cắn môi vọt lên tại không trung, cầm thủ trưởng duỗi ra sững sờ xuống. Kết quát quả nhiên vẫn là lao xáo lộ, cụ rổ cổ cả cá nhân một. Hai hóa thành phá nát pha lê biến mất tại không trung, xuất hiện lần nữa vẫn như cũ tại nguyên chỗ. Còi còi còi còi còi còi còi còi. Ba người thân hình trong nháy mắt xuất hiện 10 cái cụ rổ cổ tàn ảnh. Xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, cụ rổ cổ cả cá nhân ngay tại ba người đằng sau. Đầu tiên là giả động tác lại sau đó là biến mất dẫn bóng. Cụ rổ cổ cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm, coi một đạo quang mang từ trung tuyến đáp xuống giả cụ dạn vòng rổ phía trên. Một đạo sâu hắc sắc thân ảnh vọt lên tại không trung, cầm quang mang tiếp được sau đó cầm bóng rót vào vòng rổ. Hệ đang chính là cụ rổ cổ Tetsu Biu trọng tài một tiếng tiếng còi, hiệp thứ 2 thời gian hướng đi kết thúc, điểm số 66-47. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.